Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Chiêu Hồn. 1. Tĩnh Hải thành phố trường cao đẳng trung học Bạch Khiết trong văn phòng. Lâm Long, người có việc mà nói đi trước mau lên. Bạch Khiết ôn nhu nói, dùng Bạch Khiết thực lực rất rõ ràng chợt nghe đến Lâm Long cùng Châu Bàn Tử phụ thân đối thoại. Ừ. Lâm Long nhẹ gật đầu, mang trên mặt áy náy, nói ra, bằng hữu của ta hồn phách tối hôm qua bị sợ ném đi. Hiện tại ta đi qua giúp hắn chiêu hồn, cha hắn tựa hồ không tin ta, chỉ cấp ta 30 phút đồng hồ thời gian, ta hiện tại muốn lập tức đi qua. Đúng rồi, người biết Bích Thiên Trang Viên tại đâu đó sao? Hồn phách ném đi người rất dễ dàng, có thể cho hắn gọi trở về đến đây đi. Bích Thiên Trang Viên tại Tĩnh Hải thành phố vùng ngoại ô đi. Tại đây đi qua rất xa, ngồi xe đi qua nửa giờ khẳng định không được. Không bằng ta tiễn đưa ngươi đi qua đi. Ngươi tiễn ta? Lâm Long hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng nhẹ gật đầu. Bạch Khiết thế nhưng mà vạn năm hồ ly tinh, nàng tốc độ so xe không biết nhanh đi nơi nào. Đến, ôm lấy ta. Bạch Khiết mở ra hai tay, đối với Lâm Long nháy mắt, nàng mê người mắt xếch, lông mi thật dài xem Lâm Long tim đập thình thịch. Lâm Long mặt đỏ tới mang tay đem Bạch Khiết ôm lấy, chỉ cảm thấy tốt mảnh khảnh eo, tốt mềm mại thịt, thơm quá mùi. Ngay sau đó bên tai cuồng phong gào thét, trước mắt cảnh tượng đột nhiên nhất biến. Tựu cái này thời gian một cái nháy mắt, Bạch Khiết mang theo Lâm Long đã xuất hiện tại trường cao đẳng trung học bên ngoài, cảm thụ bên tai cuồng phong gào thét, điên cuồng rút lui cảnh tượng, trong ngực mỹ nhân kiều diễm, Lâm Long cảm giác mình phảng phất tại một cái điểm mật, ngọt ngào trong mộng đẹp. Bích Thiên Trang Viên chiếm diện tích 1000 nhiều m bình phương mét vuông, là Tĩnh Hải thành phố Châu Thị tập đoàn tổng giám đốc tư nhân biệt thự. Châu Thị tập đoàn thuộc về gia tộc xí nghiệp, bất luận họ hàng gần bên ngoài thân đều ở cùng một chỗ. Bích Thiên Trang Viên chính diện tới gần biển cả, mặt sau núi vây quanh, non xanh nước biếc. Bích Hải Lam Thiên là một cái hiếm có phong thủy bảo địa, mà Châu Bàn Tử phụ thân đúng là Châu gia lão gia tử con ruột. Lão gia tử hai đứa con trai, con lớn nhất đúng là Châu Kiệt phụ thân, Châu Thị tập đoàn hiện giữ chủ tịch. Châu Bàn Tử cùng Châu Kiệt đúng là đường huynh đệ quan hệ. Bất quá Châu Kiệt một mực xem thường Châu Bàn Tử, Châu Bàn Tử cũng khinh thường cùng Châu Kiệt làm bạn, bởi vậy ở trường học có rất ít người biết đạo quan hệ của hai người. Bất quá Châu gia lão gia tử một mực rất ưa thích Châu Bàn Tử. Lão nhân gia gần đây ưa thích mập mạp cháu trai, chỉ là hắn không biết Châu Bàn Tử nội tâm có nhiều hèn mọn bỉ ổi. Giờ phút này Châu Bàn Tử trong phòng, A Hát Long, ngươi nói Nhuận Phát đồng học có thể cứu hắn. Vạn nhất không thể, chúng ta hay là nhanh chút ít tiễn đưa hắn ra ngoại quốc trị liệu a. Nếu chậm trễ bệnh tình làm sao bây giờ? Châu gia lão gia tử dáng người có chút còng xuống, lưỡng tóc mai hoa râm, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn. Bất quá hắn tinh thần sáng láng, mỗi một đầu nếp nhăn tựa hồ cũng đại biểu cho một kiện tang thương chuyện cũ. Cha, ta đều đáp ứng nhân gia, chúng ta đang đợi 15 phút đồng hồ, nếu như hắn còn chưa có tới chúng ta tựu ra ngoại quốc. Châu Đại Long cau mày, trong giọng nói tràn ngập một cổ bất đắc dĩ cùng lo lắng. Ai có thể nghĩ đến ngày hôm qua khá tốt tốt nhi tử, buổi tối trở về tựu đã xảy ra chuyện, đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ, Châu Bàn Tử mẹ đều khóc đến ngất đi thôi, hiện tại cũng còn nằm ở trên giường. Được rồi, chỉ cần hắn có thể cứu cháu của ta, hắn muốn bao nhiêu tiền ta đều cho. Lão gia tử mặt mũi tràn đầy lo lắng gật đầu. Cắt, một bên Châu Kiệt lộ ra bất mãn biểu lộ. Đồng dạng là lão gia tử cháu trai, dựa vào cái gì là hắn biết quan tâm Châu Bàn Tử mà không quan tâm chính mình? Hừ, Châu Bàn Tử ở trường học không có mấy người bằng hữu. Ngã xuống đất là ai trở lại cứu hắn? Chờ hắn đã đến, ngày mai đến trường cho hắn dừng lại giáo huấn, cho hắn biết cứu Châu Bàn Tử kết cục. Rất nhanh, Châu Đại Long điện thoại vang lên, sau đó tiếp thông điện thoại. Không bao lâu tựu chứng kiến Châu Đại Long vẻ mặt mừng rỡ nói: "Cha, Nhuận Phát đồng học đã đến, ta đi đón hắn." Nói xong, Châu Đại Long nhanh chóng chạy ra đi. Bích Thiên Trang Viên rất lớn, Châu Đại Long một hơi chạy 5 phút đồng hồ đều không tới cửa lớn. Hắn hiện tại cảm thấy phòng ốc rộng cũng không nên. Lúc này Lâm Long cùng Bạch Khiết đang đứng tại cửa lớn bên ngoài. Lâm Long nhìn xem cái này tòa xa hoa trang viên, mặt mũi tràn đầy mới lạ. Đối với Lâm Long mà nói, hắn còn là lần đầu tiên gặp trang viên. Hết thảy đều bị hắn cảm thấy hiếu kỳ. Bạch Khiết thì là lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, lộ ra rất văn tĩnh. Có thể hắn nóng bỏng dáng người cùng mê người khuôn mặt, lại để cho trong cửa lớn bảo an đều xem ngây người. Có một cái thậm chí đi đường đụng vào trên một cây đại thụ. Không bao lâu, Châu Đại Long đầu đầy mồ hôi, không kịp thở chạy tới. Lâm Long một mắt tựu nhận ra Châu Đại Long. Không có biện pháp, Châu Đại Long tuy nhiên không mập, nhưng dung mạo cùng Châu Bàn Tử rất giống. Người người tựu là Nhuận Phát đồng học a. Châu Đại Long thở không ra hơi nói: "Mượn nhờ trang viên bên ngoài đèn đường." Châu Đại Long một chút chú ý tới Bạch Khiết, hắn hơi sững sờ, rất nhanh tựu kịp phản ứng. "Đúng, ta chính là Châu Nhuận Phát đồng học. Hắn bây giờ đang ở đâu? Dẫn ta đi qua đi." Lâm Long nhẹ gật đầu nói ra: "Hảo hảo, mau vào đi. Bạch lão sư, ngươi là tới xem Nhuận Phát a?" Châu Đại Long làm cái thỉnh đích thủ thế, sau đó mang trên mặt tiếu ý nhìn xem Bạch Khiết. Bạch Khiết là Châu Bàn Tử chủ nhiệm lớp, nàng tuy nhiên đến trường học không bao lâu, vốn lấy Châu Đại Long tại Tĩnh Hải thành phố thân phận cùng địa vị, hay là biết đạo Bạch Khiết. Đúng vậy, Lâm Long cùng Bạch Khiết đi theo Châu Đại Long bảy ngoặt tám ngoặt đi vào Châu Bàn Tử gian phòng. Nhìn xem hôn mê bất tỉnh Châu Bàn Tử, Lâm Long trên mặt hiện lên một vòng áy náy. "Tiểu huynh đệ, ngươi đến cùng có thể hay không cứu chúng ta ra Nhuận Phát?" Nhìn xem Lâm Long, Châu lão gia tử nhịn không được đi tới hỏi. Hắn sống hơn nửa đời người, kinh nghiệm những mưa gió, kiến thức rộng rãi, tự nhiên nhìn ra Lâm Long siêu nhiên khí tức. "Móa nó, dĩ nhiên là Lâm Long." Châu Kiệt nắm đấm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Lâm Long. Nếu không phải có lão gia tử bọn hắn ở đây, đoán chừng Châu Kiệt đều xông đi lên đánh Lâm Long. Đối với Châu Kiệt mà nói, Lâm Long chính là hắn cái này đồng lứa sỉ nhục. Chỉ có giết chết Lâm Long mới có thể rửa sạch hết thảy, vãn hồi hắn 72 kim cương danh dự. "Tiểu Kiệt, ngươi cùng tiểu tử này có cừu oán." Đúng lúc này, đứng tại Châu Kiệt bên cạnh một người trung niên lặng lẽ ghé vào lỗ tai hắn hỏi. Trung niên nhân cùng Châu Kiệt có 5-6 phân tương tự. Hắn tựu là Châu Thị Tập Đoàn hiện giữ chủ tịch Châu Đại Hồ, Châu lão gia tử con lớn nhất. "Cha, ta muốn giết hắn." Châu Kiệt trong ánh mắt hiện lên một vòng sát khí, hai đấm niết gắt gao. "Ừ." Lúc này, Bạch Khiết cảm nhận được dị thường, nàng quay đầu lại mắt nhìn Châu Kiệt, không nói gì thêm. "Ngươi chớ cùng ta sằng bậy, bằng cha của ngươi nhiều năm qua xem người kinh nghiệm, tiểu tử này không đơn giản, bên cạnh hắn nữ nhân kia càng thêm không đơn giản, hơn nữa tiểu tử này ta tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào một mặt." Trong lúc nhất thời nghĩ không ra, Châu Đại Hổ ánh mắt ngưng trọng cảnh cáo Châu Kiệt một câu. Đối với mình đứa con trai này hắn so với ai khác đều tinh tường, nhưng lại không thể làm gì, đều là bị mẫu thân hắn từ nhỏ làm hư rồi. Từ xưa mẹ nuông chiều thì con hư, quả nhiên không giả. "Ngươi là Châu Nhuận Phát gia gia a?" "Châu Nhuận Phát không có việc gì, ta có thể cứu hắn. Các ngươi giúp ta đem hắn ôm đến trong sân đi thôi." Lâm Long mặt mũi tràn đầy tự tin nói, chiêu hồn mà thôi, đối với pháp sư đỉnh phong người đến nói giống như ăn cơm uống nước, tổng quát đơn giản. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.